Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Đám binh sĩ Hùng Quốc giống như lá rơi trong cơn bão, đều bị hất bay đi. Một cánh cổng hàng rào sắt chặn phía trước. Diệp Bắc Minh đưa tay ra tóm lấy lan can. Tinh tang, một tiếng vang lớn, binh sĩ Hùng Quốc nằm dưới đất kêu gào sợ đến vỡ gan. Mẹ kiếp, có còn là người không? Chỉ thấy Diệp Bắc Minh nhấc cổng sắt hàng rào lên, ném mạnh ra. Lúc này, Dư Thiên Long nhận dược tin. Diệp Bắc Minh xông vào đại sứ quán của Hùng Quốc. Cái gì? Diệp Bắc Minh này muốn làm gì hả? Cậu ta điên rồi chắc? Dư Thiên Long sợ đến tê dại ra đầu, trong lòng cực kỳ chấn hãi tức giận. Cậu ta muốn khơi lên chiến tranh giữa Long Quốc và Hùng Quốc sao? Đáng chết! Đi, lập tức dẫn theo đội quân tinh nhuệ của Long Hồn đóng quân tại Trung Hải ngăn cản tên ngu xuẩn này cho tôi. Đội quân tinh nhuệ của Long Hồn tập trung với tốc độ nhanh nhất, xuất phát đến Đại sứ quán Hùng Quốc. Diệp Bắc Minh tiến thẳng một mạch, cả đoạn đường không có ai cản được. Anh tiến vào một tòa nhà văn phòng, đứng trong đại sảnh, lớn tiếng quát, bảo người phụ trách của các người ra đây, giao hầu tử ra, nếu không, đừng trách hôm nay tôi rửa máu tại đây. Một tiếng thét tức giận, con heo da vàng ngu xuẩn nhà cậu, dám xông vào đại sứ quán Hùng Quốc chúng tôi đưa cậu đi gặp Thượng Đế, kiếp sau ăn năn hối hận đi. Một võ giả da trắng xông ra từ phía mặt bên của Diệp Bắc Minh. Bóng người lao như điện giật, giết về phía Diệp Bắc Minh. Phập, Diệp Bắc Minh giơ một chân đạp chết người này. Anh cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái, tiếp tục tiến về phía trước. Các người bảo tôi đến Đại sứ quán Hùng Quốc. Tôi đến rồi đây, sao thế? Không dám ra gặp tôi hả? Hầu tử bị tổn thương một cọng lông, thì tôi sẽ giết một người. Hầu tử gãy một cánh tay. Hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi sẽ giết toàn bộ Đại sứ quán Hùng Quốc các người. Diệp Bắc Minh lớn tiếng quát, giống như một tử thần, sải bước lớn đi đến. Cạch cạch cạch, một hàng binh sĩ Hùng Quốc xuất hiện tấn công Diệp Bắc Minh. Đạn bay thẳng vào mặt như mưa rơi. Cách chương.